Chàng rể phế vật, chương 343 cơn giận của nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến Nhiên liếc nhìn livestream, biểu cảm trên gương mặt thoáng thay đổi, sau đó cô ta vội vàng nhắm thẳng ống kính về phía mình khô đến khi Diệp Thiến Nhiên nở nụ cười với ống kính, sau khi để người hâm mộ trong livestream nhìn thấy mình, tâm trạng của cô ta mới từ từ bình ổn trở lại. Cô Diệp, sao cô lại đến đây? Ánh mắt của Trần Xuân Độ dừng trên người Diệp Thiến Nhiên, hứng thú hỏi. Diệp Thiến Nhiên ngượng ngùng mỉm cười, giải thích, tôi đồng ý với người hâm mộ đến đây livestream, nếu có thể gặp được anh, phỏng vấn anh đương nhiên là quá tốt. Bây giờ anh cũng đã là người nổi tiếng ở Yên Kinh này rồi. Người nổi tiếng ở Yên Kinh, Trần Xuân Độ hơi sửng sốt không hiểu lắm, anh không làm gì cả, sao lại trở thành người nổi tiếng ở Yên Kinh được. Mấy ngày trước anh đã lên trang nhất của các tờ báo ở Yên Kinh đó. Con cháu của gia tộc Đồ Thạch bắt tay với cựu hội trưởng hiệp hội thành phố cực một trận sống chết với anh, kết quả đều bị anh đánh bại, xin hỏi anh có cảm nghĩ như thế nào? Diệp Thiến Nhiên hỏi, sau đó cô ta nhắm chuẩn ống kính về phía Trần Xuân Độ. Cho dù người hâm mộ không muốn nhìn thấy Trần Xuân Độ, nhưng chắc chắn họ cũng giống Diệp Thiến Nhiên, đều tò mò rốt cuộc Trần Xuân Độ đã làm được điều đó như thế nào. Trần Xuân Độ ngẩn người ra một lát sau khi nhìn thấy ống kính của Diệp Thiến Nhiên, anh mới phản ứng trở lại, bật cười ha ha, thản nhiên lên tiếng. Không có cảm nghĩ gì cả, bởi vì trận cực sống chết đó không có gì khó cả, bản thân tôi cũng không thể ngờ mình lại có thể chiến thắng tên đàn bà và lão quái vật đó. Tôi chỉ tùy tiện chọn vài viên là đã thắng rồi, chỉ có thể nói tôi may mắn thôi. Lời này của Trần Xuân Độ lập tức khiến gương mặt của Diệp Thiến Nhiên cứng đờ, người hâm mộ xem livestream cũng ngây ra một lúc rồi mới phản ứng trở lại. Livestream bùng nổ thật rồi, rất nhiều người hâm mộ của Diệp Thiến Nhiên giống như phát điên, ào ào để lại bình luận. Diệp Thiến Nhiên đổ mồ hôi lạnh, Trần Xuân Độ đúng là gì cũng dám nói mà. Không khó chút nào, ai tin chứ, rõ ràng là đang nói lung tung, họ là Kỳ Tín và Ngọc Vinh Hiên hai nhân vật lớn của giới Đồ Thạch đó. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng họ chính là hai nhân vật đại diện cho hai thế hệ người mới người cũ đó. Người ta có danh có tiếng, Kỳ Tín đức cao vọng trọng, còn được rất nhiều người tôn kính gọi là Kỳ tiền bối. Nhưng trong miệng của Trần Xuân Độ, ông ta lại đột nhiên biến thành lão quái vật. Quá ngạo mạn, tôi chịu không nổi, sao nữ thần lại quen biết loại người này chứ? Quả là sơ suất khi kết bạn mà. Tắt thôi, nhìn thấy loại người này, tôi bèn có xúc động không kiềm chế nổi muốn đánh anh ta, quá bỉ ổi luôn. Ấy, nghe nói đại hội Đồ Thạch vẫn sẽ tổ chức trong vòng mấy ngày, vào mấy ngày cuối sẽ chọn ra trung cấp tam đao của cuộc thi đẳng cấp giới Đồ Thạch, đại hội Đồ Thạch trong truyền thuyết, anh có hứng thú tham gia không? Diệp Thiến Nhiên cười ngượng một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Sắc mặt của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, anh thản nhiên lên tiếng. Ồ, những người như thế nào sẽ tham gia tranh trung cấp tam đao? Đại hội Đồ Thạch lần này khác với những lần trước, trung cấp tam đao lần này có thể sẽ thu hút sự tham gia của nhiều người có máu mặt trong giới Đồ Thạch nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà lui về ở ẩn, khép mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến Nhiên nghi ngờ, cô ta không hiểu, ngay đến cả Ký Tín và Ngọc Vinh Hiên mà Trần Xuân Độ cũng có thể chiến thắng, nhưng tại sao anh lại không biết gì về lịch sử cơ bản nhất của đại hội Đồ Thạch? Trần Xuân Độ gật đầu trả lời. Thế tôi tham gia làm gì, Kỳ Tín và Ngọc Vinh Hiên kết hợp với nhau mà vẫn yếu như thế, tôi mà tham gia chẳng phải là khiến những kẻ máu mặt kia bị loại à? Tôi, bỏ đi, khuyên người phải có lòng khoan dung, vẫn nên cho họ trò chơi để trải nghiệm. Vẻ mặt của Trần Xuân Độ vô cùng nghiêm túc, lời nói sâu xa thấm thía trong nháy mắt khiến Diệp Thiến Nhiên sững sờ. Diệp Thiến Nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Ban nãy khi nghe thấy lời Trần Xuân Độ nói, cô ta lập tức nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Livestream của Diệp Thiến Nhiên trong nháy mắt bùng nổ, xôn xao hẳn lên. Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tức giận sau khi nghe thấy câu nói này của Trần Xuân Độ. Quá ngông cuồng, rõ ràng là không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày mà. Rõ ràng là nhát chết mà còn ở đó làm ra vẻ, có giỏi thì anh đi đi. Nhát như thỏ đế mà còn cố gắng che giấu suy nghĩ trong lòng mình. Anh ta hoàn toàn không biết mấy câu nói ban nãy của mình sẽ gây chấn động cho giới Đồ Thạch, sẽ chọc phải bao nhiêu nhân vật. Hừ, không lâu nữa đâu, giới Đồ Thạch chắc chắn sẽ có người cảm thấy ngứa mắt và dạy cho anh ta một bài học. Trần Xuân Độ, anh đừng có đùa. Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Thiến Nhiên mở lớn, cô ta hoảng sợ nói. Trần Xuân Độ hứng thú nhìn Diệp Thiến Nhiên, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng. Tôi làm gì đùa đâu, chẳng lẽ cô muốn tôi đi ư? Gương mặt của Diệp Thiến Nhiên lộ ra ý cười, gật đầu. Anh là một con hắc mã, xuất hiện trên trung cấp tam đao nhất định sẽ mang đến bất ngờ. Trần Xuân Độ nhếch miệng. Đương nhiên có thể, Thiến Nhiên à, nếu tôi đi, như vậy có được coi như cô nợ tôi một ân tình không? Trần Xuân Độ dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Diệp Thiến Nhiên, khiến Diệp Thiến Nhiên ngây người. Trong chốc lát, Diệp Thiến Nhiên không trả lời lại được. Trần Xuân Độ đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn, tinh tế của Diệp Thiến Nhiên, đầy hứng thú nhìn cô ta. Diệp Thiến Nhiên đột nhiên ngơ ngác, không biết vì sao trái tim lại đột nhiên đập điên cuồng. Diệp Thiến Nhiên nhìn Trần Xuân Độ dịu dàng nói. Thiến Nhiên, cô thấy như này được không? Mà hành động này của Trần Xuân Độ khiến nữ thần livestream lập tức ngây ngốc. Từ trước đến nay chưa có ai dám sỗ sàng với cô ta như vậy, lại dám nắm tay cô ta. Chấm, Diệp Thiến Nhiên nhìn Trần Xuân Độ trái tim cô ta vẫn đập điên cuồng, chưa cách nào bình ổn trở lại. Hô hấp của Diệp Thiến Nhiên cũng trở nên rối loạn, Trần Xuân Độ thậm chí còn không gọi thẳng tên cô ta nữa mà đổi sang cách xưng hô thân mật hơn Diệp Thiến Nhiên. Đây không phải là Diệp Thiến Nhiên ư, đột nhiên có một vị khách đổ thạch nhận ra Diệp Thiến Nhiên, người đó chỉ vào Diệp Thiến Nhiên với vẻ mặt kinh ngạc. Giọng của vị khách đổ thạch đó giống như một chậu nước lạnh lập tức khiến Diệp Thiến Nhiên tỉnh táo trở lại. Nữ thần livestream thở hổn hển, rút tay về, mặt đỏ bừng, cô ta cúi đầu, nhỏ tiếng nói. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến Nhiên vừa nói xong thì đột nhiên đẩy Trần Xuân Độ ra cầm lấy điện thoại và gậy selfie, giống như chú thỏ con bị giật mình, dẫm trên đôi giày cao gót vội vàng dùng tốc độ nhanh như chạy trốn rời đi. Diệp Thiến Nhiên định nhanh chóng rời khỏi đại hội đổ thạch nếu không sẽ càng có nhiều người nhận ra thân phận của cô ta hơn. Đến lúc đó, cô ta cũng gặp rắc rối lớn, tai tiếng tình dục gì đó đều không phải là chuyện nhỏ. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm bóng dáng của Diệp Thiến Nhiên. Diệp Thiến Nhiên rời đi rất nhanh, cô ta dùng tay che gương mặt đỏ bừng của mình lại, hô hấp dồn dập loạn nhịp hiện rõ sự nhếch nhác. Bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của Diệp Thiến Nhiên thu hết vào trong tầm mắt của Trần Xuân Độ, dần dần khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên, tạo thành ý cười đầy bỉ ổi. Sau khi Diệp Thiến Nhiên rời khỏi đại hội đổ thạch, cô ta vội vàng chặn một chiếc taxi, sau đó dáng người xinh đẹp nhanh chóng chui vào trong xe, ngồi ở ghế sau, hít sâu một hơi, để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn vào livestream, cô ta lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì livestream của cô ta gần như bùng nổ, vô vàn cơn mưa bình luận điên cuồng hiện lên trên màn hình livestream. Người hâm mộ của nữ thần livestream sắp phát điên rồi. Nữ thần bị làm sao thế, vậy mà lại thân mật với tên lưu manh đó. Tên này vừa nhìn đã biết ngay là tên cặn bã, nữ thần vốn dĩ sơ suất trong việc kết bạn, rồi tiếp tục qua lại với hắn ta, sớm muộn cũng bị hắn ta làm tổn hại. Nhìn biểu cảm của hắn ta đi, dê chết đi được. Một tiếng Thiến Nhiên, hai tiếng Thiến Nhiên gọi thân mật thật đấy. Tôi cũng chưa được đối xử như vậy. Bình luận để lại trên màn hình nhiều không đếm xuể, nhiều người hâm mộ Diệp Thiến Nhiên đã bị sốc sau khi nhìn thấy cảnh Trần Xuân Độ nắm bàn tay nõn nà của nữ thần nhà mình, họ gần như nghẹt thở. Bỗng chốc không thở được, đầu óc Diệp Thiến Nhiên lập tức trở nên trống rỗng, không cách nào phản ứng trở lại. Ông đây tặng nhiều quà như thế mà ngay đến cả mặt nữ thần cũng chưa được nhìn thấy, hắn ta dựa vào cái gì mà dám động tay động chân với nữ thần. Cay mắt quá đi thôi, hắn cho rằng mình là ai chứ, lại dám đùa bỡn nữ thần, không yêu thương nổi tắt. Người hâm mộ của nữ thần livestream vô cùng tức giận, số người đang xem livestream của nữ thần cũng giảm đi đáng kể. Diệp Thiến Nhiên sốt ruột lập tức giải thích nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Những người hâm mộ đó hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô ta càng giải thích càng rối. Diệp Thiến Nhiên khóc không ra nước mắt, cô ta không ngờ chỉ nói mấy câu với Trần Xuân Độ, tên này đùa bỡn cô có chút mà phản ứng của mọi người xem livestream lại mãnh liệt kích động như vậy. Trong lúc không biết nên làm như thế nào, Diệp Thiến Nhiên lập tức tắt livestream, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng cô ta không hề biết rằng, ngay sau đó, vì cô ta mà Yên Kinh cũng dấy lên sóng gió to hơn. Nhưng khi Trần Xuân Độ đi ra khỏi đại hội đổ thạch đang trên đường trở về khách sạn thì một loạt video phát trên các kênh truyền thông của Yên Kinh. Cuộc đối thoại giữa Trần Xuân Độ và Diệp Thiến Nhiên lập tức trở thành đề tài nóng. Chỉ là Trần Xuân Độ không lên mạng nên không hề biết tin tức này, nhưng nó đã truyền đi khắp Yên Kinh, thậm chí còn xuất hiện với các tiêu đề như Vị thần đổ thạch coi thường người có quyền trong giới đổ thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần livestream nổi tiếng nhất nước C bị một kẻ vô liêm sỉ đùa bỡn, v.v. Mãi đến sau này, khi Trần Xuân Độ nhìn thấy hết tiêu đề này đến tiêu đề khác anh mới ngạc nhiên đến nỗi suýt cạn lời. Trong phòng tổng thống, một tên thuộc hạ cung kính đặt một con dao găm màu đỏ lam vào trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, sau đó cẩn thận bưng đến trước mặt Ngọc Vinh Hiên. Cậu Ngọc đã làm xong dao găm, mời xem qua. Tên thuộc hạ bưng chiếc hộp gỗ đi đến trước mặt Ngọc Vinh Hiên, sau đó đưa hộp gỗ cho anh ta. Vẻ mặt của Ngọc Vinh Hiên thâm sâu, khó lường, anh ta đặt chiếc hộp gỗ lên trên bàn trà thủy tinh rồi chậm rãi mở ra. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, hộp gỗ được mở ra, một con dao găm trong suốt như pha lê đang im lặng nằm bên trong hộp gỗ. Con dao găm này được làm từ viên đá sapphire đỏ, vô cùng tinh xảo, trong suốt như pha lê. Ánh mặt trời chiếu lên con dao găm ngọc thạch phản chiếu ánh sáng đỏ xanh đẹp đẽ, khi chiếu lên tường thì giống như ánh nước đang nhấp nhô dập dờn. Con dao găm này quả thật có thể coi là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Cho dù là người vô cùng kỹ tính với đồ cổ như Ngọc Vinh Hiên thì trong mắt cũng không khỏi lộ ra tia yêu thích. Anh ta nhất thời cũng chưa tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Ngọc Vinh Hiên đưa tay ra, búng nhẹ con dao găm một cái, một tiếng ù ù rất nhỏ vang lên, con dao găm khẽ run lên với tốc độ rất nhanh mà mắt thường khó nhìn thấy, mơ hồ, mờ ảo, Ngọc Vinh Hiên giống như nhìn thấy những sợi tơ vàng ẩn chứa trong viên sapphire đỏ biến thành con rồng vàng. Một cỗ khí hung thần từ trong lưỡi dao run rẩy của con dao găm chậm rãi bắn ra, ánh mắt của Ngọc Vinh Hiên lập tức cứng đờ, anh ta thoáng kinh ngạc. Đây đúng là báu vật chế tác trời sinh mà. Ngọc Vinh Hiên hoàn toàn không ngờ anh ta có thể vô tình gặp được viên đá quý này, rồi làm nó thành dao găm. Báu vật chế tác này vô cùng quý giá, đúng là cực phẩm mà. Cho dù là ở thời cổ đại thì cũng chỉ có hoàng gia quốc thích mới có tư cách dùng loại báu vật chế tác này làm thành phụ kiện mà thôi. Nhưng hôm nay, nó lại được Ngọc Vinh Hiên chạm vào. Con dao găm được tạo ra từ chất liệu đặc biệt như vậy. Gần như có thể chém sắt như chém bùn, không gì là không chém đứt được, còn có thể tránh được rất nhiều kiểm tra an ninh. Đúng là vũ khí giết người trời sinh mà. Ngọc Vinh Hiên búng nhẹ lưỡi dao, vẻ mặt thâm sâu dần bị thay thế bởi độ cong lạnh lùng nơi khóe miệng. Con dao găm này rõ ràng là ông trời ban tặng cho anh ta, gợi ý cho anh ta dùng nó giết chết Trần Xuân Độ và hút cạn máu của Lê Kim Huyên. Nhĩ Đông Trần, ông trời cũng muốn ngươi chết, đây chính là ý trời. Ngọc Vinh Hiên lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng lóe lên máu tươi dữ tợn, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Cũng đúng lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng xông vào. Cậu Ngọc không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, tên thuộc hạ thở hổn hển, lớn tiếng nói. Làm sao, sắc mặt của Ngọc Vinh Hiên vẫn không hề thay đổi, anh ta ngắm nghía dao găm trong tay, nhàn nhã ung dung. Trần Xuân Độ, hắn lên báo. Tên thuộc hạ nói, Ngọc Vinh Hiên nằm trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh, hơi nhíu mày. Lên báo, hắn còn có thể giở thủ đoạn gì nữa, không lâu nữa đâu ta sẽ tự tay đâm chết hắn. Ngọc Vinh Hiên hừ lạnh một tiếng, cậu xem trên mạng, đoạn video này đã truyền bá rộng rãi rồi. Tên thuộc hạ thở phì phò, đưa máy tính bảng cho Ngọc Vinh Hiên. Ngọc Vinh Hiên nhận lấy máy tính bảng, liếc nhìn đoạn video kia, ngay sau đó biểu cảm lập tức cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Ngọc Vinh Hiên cứng đơ, ngay đến cả bàn tay đang vốt ve con dao găm cũng ngưng lại giữa không trung, giống như thời gian bị đóng băng. Một lát sau, Ngọc Vinh Hiên nghe thấy lời nói vô cùng khinh miệt của Trần Xuân Độ trong điện thoại, sắc mặt của anh ta càng lúc càng lạnh lẽo, khiến người ta khiếp sợ. Con dao găm mà Ngọc Vinh Hiên đùa nghịch trong tay vô tình bị siết chặt. Vẻ mặt của anh ta cực kỳ khó coi, có thể nói cả người anh ta đang run rẩy. Tên thuộc hạ đứng trước mặt Ngọc Vinh Hiên không biết phải làm thế nào, anh ta cảm thấy nhiệt độ không khí đang giảm xuống kịch liệt, một cỗ khí giết người đang bao trùm cả căn phòng. Tên đàn bà, biểu cảm trên mặt Ngọc Vinh Hiên cứng đờ, anh ta chậm rãi nắm chặt con dao găm, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn giống như những con rắn, hiện rõ vẻ dữ tợn. Vẻ mặt của Ngọc Vinh Hiên bỗng trở nên đáng sợ, dữ dằn. Câu này của Trần Xuân Độ mang theo ý chế nhạo, giễu cợt trong nháy mắt đã chọc tức dây thần kinh nhạy cảm của anh ta. Cách chương.